tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 648, tin tức truyền về Trường An, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.